Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi. Ngạn ngữ Trung Hoa. Điều kỳ diệu từ lớp học thể dục. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con rằng không ai trưởng thành mà không phải lớn lên. Có tàn nhẫn lắm không khi gửi một đứa trẻ ngồi xe lăn tới một lớp học thể chất? Đó là điều mà tôi cứ trăn trở mãi. Cho tới ngày, Steve Trenton, người thầy thể chất, đã giảng dạy nhiều năm tại trường Little Harbor, vùng Portsmouth. Mọi người biết tới ông như một người thầy có năng lực và luôn yêu thương học sinh. Tôi cũng có một đứa con tật nguyền, Jonathan, và khi cháu bắt đầu đi nhà trẻ, cháu đã rất sợ hai từ thể dục. Tôi cùng với đứa em gái bé bỏng của cháu, Elizabeth, luôn phải chờ đợi từng ngày Jonathan đi học thể dục với một tâm trạng lo âu. Bé Elizabeth cùng học chung trường với Jonathan và bé dành cho thầy Steve cùng lớp thể dục một tình cảm thật là ngây thơ. Một hôm trên đường tới trường, bé làm tôi đau nhói khi cô bé hồn nhiên nói: "Con phải đưa bạn Tyler và chiếc xe lăn của bạn đó tới học lớp thể dục ngày hôm nay." "Tyler tới học thể dục sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. "Ôi, tôi biết cậu bé này, cậu bé thật là tội nghiệp. Không thể nói, không thể tự mình chạm được vào một vật gì, thì làm sao có thể tới lớp học thể dục được?" Tôi không thể nghĩ khác hơn những gì mình đang nghĩ. Nhưng nghĩ tới uy tín của thầy Steve, tôi im lặng. Vài ngày sau đó, tôi tới trường sớm hơn một chút để rước bọn trẻ. Tôi đi ngang qua sân trường, gặp lớp thể dục của con gái. Tôi đã không tin nổi vào những gì mình đang nhìn và đang nghe. Một điều kỳ diệu đang diễn ra. Lớp học đang thi môn chạy tiếp sức. Con gái tôi đang chạm tay vào cậu bé ngồi trên xe lăn. Khi thằng bé quay lại, một điều kỳ diệu đang diễn ra. Lớp học đang thi môn chạy tiếp sức. Con gái của tôi đang chạm tay vào một cậu bé ngồi trên xe lăn. Khi thằng bé quay lại, con bé lại cố hết sức đẩy thằng bé qua một chặng khác. Mặc dù thằng bé có vẻ như không nhận biết được gì, nhưng những điều tuyệt vời đang diễn ra. Vòng đua kết thúc, con gái tôi và bạn bè đã lập tức vây quanh Tyler. Hay lắm Tyler ơi! Bọn trẻ hướng dẫn cậu bé. Tyler ơi, có thích không? Một đứa trẻ khác hỏi. Bọn trẻ ôm choàng lấy Tyler để chúc mừng. Tôi không biết là Tyler có cảm nhận được những cái ôm đó hay không. Tôi không biết thằng bé có thích những cơn gió khi bánh xe lăn nhanh hay không. Tôi không biết được tận sâu trong trái tim cậu bé có niềm vui và những nụ cười hay không. Nhưng tôi biết những đứa trẻ trong lớp đã đem tới một điều kỳ diệu. Chúng đã phá vỡ sự phân biệt đối xử của thế giới này, và bọn trẻ đang học một bài học thế nào là tình thương yêu và cách biểu lộ tình thương yêu. Mặc dù Tyler không thể nói được một lời nào cả, nhưng những gì mà bọn trẻ đã thấy đủ để chúng hiểu rằng Tyler yêu và hiểu được những gì bạn bè nói, bạn bè làm. Thầy Steve vẫn quan sát mọi việc một cách bình thản, còn tôi thì ẩn mình vào một góc vì sợ ai đó sẽ thấy được giọt nước mắt của một người mẹ đã từng nghĩ nhiều điều không công bằng về lớp thể dục trước đó. Tôi không biết thầy giáo Steve nghĩ gì khi thầy đã tạo ra một điều hết sức thiêng liêng với bọn trẻ. Sau này thầy sẽ nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn tin rằng phụ huynh và con cái của họ sẽ luôn nhớ tới một người thầy rất nhiệt tình, có năng lực và tình thương bao la với học trò, đặc biệt là những em gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm giảng dạy, thầy đã đem tới nhiều điều còn quan trọng hơn sức lực và sự nhanh nhẹn. Thầy đã dạy cho học trò cách để có được một trái tim khỏe mạnh. Lớp học thể dục còn là nơi đầu tiên dạy về lòng thông cảm và trắc ẩn.